Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 9, sơ nhập, thiên lôi lăn lộn bên dưới, thiên tủy cái này 10 vạn năm chết mà chưa cương lão quái vật rốt cục triệt để tan xương nát thịt. Một điểm bụi trần chưa thành lưu lại, chỉ có điều, Hà Hằng tâm tình vào giờ khắc này cũng không phải rất tốt. Muốn nói hắn tuy rằng hư kinh một hồi. Nhưng cũng được thiên tủy lưu lại một ít truyền thừa, dù cho có nhân quả, vậy cũng là ngay sau việc, hiện tại nên tương đối cao hứng mới là. Nhưng là trên thực tế, Hà Hằng tâm tình vào giờ khắc này gay gâu thấu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm giác mình tất yếu lập tức bắt đầu thoát thân. Quái đản thiên phạt, có thể không riêng giết chết thiên tủy, càng là đem lần này không gian phách đến vụn vặt, thiên địa đang lay động. Hà Hằng lập tức lấy cuộc đời nhanh chóng nhất động tác. Dâng tới chỗ này không gian lối ra nơi. Oanh, oanh, oanh, đất rung núi chuyển giống như vậy. Toàn bộ thế giới đi vào tận thế. Hà Hằng rời đi thiên tủy chân chính hầm mộ sau không bao lâu. Cái kia đen kịt không gian liền triệt để tan vỡ. Bất quá, dù cho Hà Hằng đã chạy ra cái kia hầm mộ không gian. Hắn giờ khắc này y nguyên không phải an toàn. Bởi vì hắn hiện tại còn ở thiên tủy bên ngoài giả trong hầm mộ cái này cũng là một nơi động thiên. Phúc địa, giờ khắc này ở thiên phạt dưới. Tương tự ầm ầm phá nát. Đáng chết, Hà Hằng mắng một câu. Vội vã thoan hướng về hắn lúc đi vào địa phương. Dọc theo đường đi núi đá nứt toác. Cuồng phong gào thét, càng có lôi đình sấm sét. Để hắn rất chật vật. Ngay ở hắn tới gần cái kia lối ra thời điểm. Một đạo có hơn 10 trượng to nhỏ đá tảng từ trên trời giáng xuống. Nện ở hắn trên đỉnh đầu. Xui xẻo, xui xẻo. Bước ngoặt sinh tử. Hà Hằng trên người tia sáng mãnh liệt. Vận chuyển địa pháp cảnh giới. Xúc động lôi đình gào thét. Ầm ầm nện ở cự thạch kia bên trên. Bồng. Một tiếng vang thật lớn bên dưới. Đá tảng chia năm xẻ bảy. Hà Hằng nhân cơ hội tự cự thạch kia phạm vi bao phủ bên trong thoát ra. Bất quá dù là như vậy, hắn cũng bị mấy khối vỡ tan tảng đá đập đến. Trên người vết thương đầy rẫy, tay trái chật khớp, trên ngực vết máu loang lổ. Hảo không thê thảm, Hà Hằng nhẫn nhịn thương thế. Tiếp tục trốn ra phía ngoài đi. Ở trải qua mấy lần nguy cơ sống còn sau, hắn thành công chạy trốn mà xuất. Đi đến hắn đến thời gian trong lòng núi. Bất quá, này cũng không thể coi là xong a. Hắn vừa mới trở lại trong lòng núi. Còn chưa kịp lấy hơi. Liền cảm giác một trận lay động. Ong ong âm thanh vang vọng sơn mạch. Có bé nhỏ hòn đá ở đây hạ xuống. Ào ào tiếng nước chảy càng ngày càng thở gấp. Hà Hằng con mắt trừng trừng. Lần thứ hai bắt đầu hắn lao nhanh. Hắn dọc theo bên dưới vách đá con đường. Ở lưu trong nước nhanh chóng mà đi. Sau lưng đất rung núi chuyển. Từng khối hòn đá rơi xuống. Toàn bộ sơn mạch dường như muốn sụp xuống. Nhanh, nhanh, nhanh. Hà Hằng trên người máu tươi chảy đầm đìa. Nhẫn nhịn đau nhức. Điên cuồng chạy về phía lòng núi bên ngoài. Che ngợp bầu trời cho bụi bao phủ. Nước sông cũng một cái trở nên thở gấp. Vòng xoáy khổng lồ ở cuốn lấy. Hà Hằng không cẩn thận rơi xuống đáy sông. Theo nước sông cũng coi như tránh được sơn băng địa liệt phạm vi. Bất quá hắn giờ khắc này tình huống nhưng là càng thêm khó khăn. Chỉ vì, hắn ở luân phiên chạy trốn bên dưới. Từ lâu bị thương nặng. Đồng thời mấy lần mạnh mẽ vận dụng địa pháp cảnh giới. Người bị thiên địa phản phệ. Càng là hư thoát đến cực hạn. Giờ khắc này. Hắn phảng phất một cái chó chết một dạng chìm vào đáy sông. Lại không lực lên bờ. Không nghĩ tới. Ta lại có thể suýt chút nữa thì chết chìm ở này phủ minh giang dưới. Hà Hằng tự giễu một cái. Tâm thần tập trung ở chân linh bên trong. Nhìn về phía cái kia một quyển cổ điển thư tịch. Chư Thiên Bảo Giám run lên bần bật. Mở ra một tờ. Vẫn là bờ nước. Hà Hằng có chút vất vả bò lên bờ. Hắn vô cùng vui mừng. Lần này hắn mạo hiểm tiến hành thân thể xuyên qua. Không có gặp phải hi kỳ cổ quái gì thế giới. Tối thiểu đây là một kẻ loài người có thể sinh tồn thế giới. Hơn nữa hắn hạ xuống chính là một dòng sông nhỏ. không phải Phủ Minh Giang loại kia đại giang. Hắn bò lên, cứ như vậy, hắn chỉ cần tìm một chỗ, dưỡng tốt thương thế sau, quay trở lại lần nữa đại thiên thế giới. Lấy võ công của hắn, chỉ cần khôi phục trạng thái bình thường, làm sao có khả năng sẽ sợ nước sông. Hơn nữa, ta hiện tại trải qua trước hai lần linh hồn sau khi chuyển kiếp. Tư chất được rất lớn tăng cao, ở linh thể bên trong tuyệt đối thuộc về thượng thừa, không kém gì cái kia Đường Hoàng Thiên, có thể mau chóng tăng lên tu vi nhất định, nên vẫn sẽ không gây nên quá to lớn hoài nghi. Rốt cuộc, đại thiên thế giới rộng lớn vô ngần, có vô số kỳ ngộ, có thể thành tựu đạo thai cảnh cường giả, ai không hề có một chút kỳ ngộ. Bằng vào ta hiện tại tăng lên tốc độ, hoàn toàn có thể đẩy lên kỳ ngộ Chu Bích Thạch, huống chi ta vốn là có kỳ ngộ. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Hà Hằng nhìn một chút chính mình trong linh hồn bao bọc một đạo công pháp. Đây là thiên tủy ngã xuống thời khắc cho hắn, tên là Đế Tái Giữ Thần Công. Xem xét đạo trời, cứ làm theo sự vận hành của trời, như vậy là biết hết rồi vậy. Trời có năm tặc, thấy được nó là tốt, tính trời là tính người, lòng người là máy móc, lập ra đạo trời là để định tính người. Thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ, trời sinh trời diệt, là lý lẽ của đạo vậy. Trời đất là kẻ trộm của vạn vật là kẻ trộm của người, người là kẻ trộm của vạn vật. Ba kẻ trộm này mà thích nghi được với nhau thì tam tài được yên. Cho nên nói, khi ăn cái gì là chăm chút chăm thứ hình hài, bộ máy của nó chuyển động thì vạn vật sinh sôi nảy nở. Tâm sinh ở vật, chết vì vật, động cơ là do mắt, khống chế cầm giữ là ở khí. Sống là gốc của chết, chết là gốc của sống. Ân tình sinh ra từ sự tổn hại, sự tổn hại sinh ra từ ân tình. Đạo của tự nhiên thì yên tĩnh, cho nên trời đất vạn vật sinh sôi. Đạo của trời đất thấm nhuần khắp nơi, vì vậy âm dương hơn thua với nhau. Nhờ âm dương đẩy lẫn nhau mà sự biến hóa được thuận. Cho nên thánh nhân biết không thể trái ngược với đạo của tự nhiên được. Vì vậy ước chế theo nó, sự cực yên tĩnh của đạo thì luật lịch không thể khế hợp. Do vậy mới có khí cụ kỳ lạ sinh ra muôn hình tượng, như các môn bát quái giáp tí, quỷ thần ẩn chứa bên trong. Học thuật âm dương sinh khắc bộc lộ ra ở các hình tượng và sự tiến triển. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng hít sâu một hơi, cân nhắc một cái đầu óc bản này lưu loát kinh văn. Chỉ cảm thấy tối nghĩa không gì sánh được, khó có thể hiểu ra. Nghĩ đến cũng là, thiên tùy chân nhân suốt đời chi học, cấp bậc tối thiểu cũng là chân kinh cấp độ. Hắn một cái tam bành cảnh võ giả làm sao có khả năng xem hiểu. Bất quá tuy rằng xem không biết rõ, nhưng Hà Hằng cũng đại thể lý giải bộ này hắn đếm thế tới nay. Nhìn thấy mạnh nhất công pháp nội dung quan trọng, này có lẽ căn bản không coi là một phần phương pháp tu hành, mà là phong thủy chi thuật kết hợp tu hành chi đạo. Chính như nó mở đầu nói tới, xem xét đạo trời, cứ làm theo sự vận hành của trời, quan sát thiên địa chi huyền bí, thấy rõ vũ trụ chi huyền cơ, thông suốt âm dương ngũ hành, chu thiên ngôi sao vân vân sinh diệt biến hóa, nắm giữ vũ trụ chi quy luật, sau đó sẽ khống chế chúng nó, làm được thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ, thậm chí còn vũ trụ ở trong lòng bàn tay. Mà thân biến hóa sinh vạn thứ cảnh giới trí cao. Nó căn bản không ở chỗ tu vi tăng lên, mà là đối với vũ trụ tự nhiên lĩnh ngộ. Biết đến càng nhiều, cũng là càng cường đại. Chỉ là ta muốn đạt đến cảnh giới đó, không biết muốn đến năm nào tháng nào mới được. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng thăm thẳm than thở, ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn không tin, thiên tùy chân nhân lưu lại bộ công pháp kia cùng hắn là an hảo tâm gì. Có thể tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, nào có cái gì người tốt. Hắn nếu ở sắp chết thời gian đêm này đưa ở hắn, tất nhiên là có mục đích của hắn. Chỉ là những Hà Hằng này hiện tại không biết, cũng không có tư cách tiếp xúc. Quên đi, nghĩ quá nhiều cũng là vô dụng. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Nếu là ta có thể chứng được thuần dương, sao lại sợ hắn tính toán. Hà Hằng trong mắt kiến nghị nghiêm nghị, nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không biết nơi này là cái gì thế giới. Hà Hằng cảm giác một cái trong thiên địa nguyên khí. Cảm giác so với trước cái kia cổ hệ thế giới muốn nồng nặc rất nhiều. Đủ để thai nghén âm thần. Khiến người thành tựu âm thần cảnh. Nói như vậy, phương này thế giới đỉnh phong nhân vật nên không thiếu âm thần cảnh cao thủ mới đúng. Bất quá giới này nguyên khí mỏng manh. Sức mạnh tinh thần nhận hạn. Cho dù có âm thần cảnh cao thủ, hắn có khả năng phát huy thực lực cũng không thể so đại thiên âm thần cảnh. Lấy công lực của ta nên có thể một trận chiến. Huống chi, ta còn có địa pháp cảnh giới. Tuy rằng ở phía thế giới này địa pháp cảnh giới thiên nhân cộng hưởng có khả năng phát huy uy lực. Cũng đại đại giảm mạnh. Thậm chí phản phệ chi uy cũng là càng to lớn hơn. Nhưng điều động một hai lần vẫn là có thể. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng nghĩ như vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu hắn ở tự vệ phương diện là không có vấn đề. Lần này không giống trước hai lần, hắn nhưng là chân thân tới đây. Nếu là chết rồi nhưng là thật chết rồi. Trời biết chư thiên bảo giám có thể hay không dẫn hắn chuyển thế đầu thai. Việc cấp bách vẫn là trước tiên dưỡng tốt thương thế. Hà Hằng nghĩ như vậy, nỗ lực đứng lên, theo bờ sông mà đi. Hắn vừa mới dùng một viên đại thiên thế giới linh đan. Đây là hắn đang cùng Cơ Tịch Không thăm dò thiên tủy di tàng trước đặc ý chuẩn bị. Giá trị 3 cái linh tinh, âm thần cảnh bên dưới. Chỉ cần không có lập tức tử vong, ăn một hạt sau lập tức liền có thể khôi phục nhất định thương thế. Giữ được tính mạng, mà sở dĩ là âm thần cảnh bên trên. Chủ yếu là đại thiên thế giới âm thần cảnh trở lên cường giả nếu là trọng thương. Trên căn bản tinh thần trên cũng sẽ bị thương tích. Loại này dược chỉ có thể chữa trị thân thể thương thế. Đối với tinh thần phương diện nhưng là không hề có tác dụng. Thế nhưng đối với Hà Hằng bực này tam bành cảnh mà nói. Thuốc này nhưng là không thể thích hợp hơn. Hắn dùng một hạt sau. Đại khái quá rồi một nén hương thời gian. Liền cảm giác nguyên bản hư thoát thân thể khôi phục một ít khí lực. Tối thiểu bình thường đi lại không có vấn đề. Nước là vạn vật chi nguyên. Bình thường nơi có người, tất nhiên là tới gần dòng sông. Vì lẽ đó Hà Hằng dọc theo bờ sông mà đi, là tìm kiếm nhân loại ở đây biện pháp tốt nhất. Rất nhanh, hắn phía trước liền xuất hiện một cái có chút nhu nhược nữ tử. 20 mấy tuổi khoảng chừng. Lăng lăng nhìn cả người nhuốm máu Hà Hằng. Sau đó ôn nhu nói. Người thương rất nặng, không cần đi. Như vậy chỉ có thể tác động vết thương. Ta là đại phu, lập tức liền cho ngươi xem một cái. Tin tưởng ta, Hà Hằng lạnh lùng nhìn về phía nàng. Cùng lúc đó, một mảnh trời quang mây tạnh trong núi thẳm. Một cái không nói được tuổi đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngóng nhìn bầu trời, cười to nói. Thiên tượng bỗng biến, Ngô Đạo Thành cơ hội đến rồi. Hắn đột nhiên đứng dậy, hà sương bao phủ gian, hướng về ngoài núi mà đi. Thân ảnh mờ ảo, không giống nhân gian hết thảy. Trong miệng cao tụng nói, sinh tử luân hồi đệ kỷ phiên, trần trần kiếp kiếp bất tăng nhan, nhất đàm chạm lục thị phi hải, thiên xích phấn thanh nhân ngã sơn, tính địa linh miêu tư thủy quốc, tâm thiên minh nguyệt yểm vân quan, y trung châu tử vô tầm sử, kim thả tùy duyên luyện đại hoan, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.